Hồng Mông Đại Đế Hệ Thống, tác giả, Băng Băng Tuyết Thiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 179, chương 180, không biết nguy cơ. Trên đường đi, Hà Linh Chi vô cùng hoạt bát, gặp cái gì cũng tò mò. Tỷ, thế giới bên ngoài thật là dễ nhìn. Tỷ, đó là cái gì trái cây? Ăn ngon không? Chúng ta mua một điểm đi. Tỷ, có ăn trộm à? Hà Linh Chi nói một câu. Xông lên trước, đem ăn trộm đá té xuống đất. Hà Chân Chân nhìn lấy hoạt bát đáng yêu muội muội, tâm lý có chút bất đắc dĩ. Nói, tiểu muội, ngươi có thể an tĩnh chút sao? Tỷ, ta đã là võ lâm cao thủ, muốn trừ bảo an dân, muốn làm nữ hiệp. Hà Linh Chi nói, lại nói, Hà Chân Chân tu vi cao hơn Hà Linh Chi, nàng tinh thần lực cũng mạnh hơn, có thể nhìn đến càng nhiều đồ vật, càng nhiều chuyện hơn. Nhưng là thế gian sự việc quá phức tạp, nàng cố tình quản lại không quản được, bởi vậy theo không xuất thủ. Giống như vừa rồi, Hà Chân Chân cùng Hà Linh Chi cùng Dương An vừa mới tiến nhà ga thời điểm, Hà Chân Chân liền thấy 6 tên trộm, còn có mười mấy người cãi lộn, đồng thời còn phát hiện cùng một chỗ tai nạn giao thông. Nhưng mà Hà Chân Chân phân thân pháp thuật, nàng cố tình quản cũng không quản được. Dương An nhìn lấy hoạt bát đáng yêu Hà Linh Chi, nghĩ đến siêu nhân thế giới, siêu phàm cũng ưa thích trợ giúp người, bất quá nhiều khi đều là tiện tay làm, mà lại siêu phàm trợ giúp nhiều người nhất vẫn là mình thích người, bạn gái mình. Ba người lên xe lửa về sau, Hà Linh Chi nói, tỷ, cái này trên xe lửa cũng quá loạn a. Hà Chân Chân nói, tiểu muội, hiện tại chúng ta có tiền mua là phiếu giường nằm, đã tốt hơn nhiều. Khi đó ta đi tỷ phu ngươi nhà ngồi là phổ thông toa hành khách, đây mới thực sự là loạn đây. Hà Chân Chân nói đến đây, nghĩ đến tình cảnh lúc đó, có chút xuất thần, nhẹ giọng nói, cái kia phổ thông trong xe lại chen lại loạn, khi đó liên đới vị cũng không có chứ. A, Hà Linh Chi sợ hãi thán phục nói, tỷ, không có chỗ ngồi, đây không phải là có đứng một ngày một đêm. Đúng vậy a, Hà Chân Chân gật đầu nói. Dương An nói, Chân Chân, chờ chúng ta có tiền mua khung máy bay, về sau xuất hành thì thuận tiện. Hà Linh Chi nghe vậy mừng rỡ nói, tỷ phu, mua phi cơ sự việc ta giơ hai tay tán thành. Hà Chân Chân nói, tiểu nha đầu, phi cơ lớn như vậy đứng ở này a? Ngô, Hà Linh Chi ngẫm lại nói, để tỷ phu kiến tạo phi trường đi. Hà Chân Chân nói, quá phiền phức, muốn ta nói a, vẫn là nỗ lực tu hành thì tốt hơn, chờ chúng ta thành tiên liền có thể chính mình bay. Thành tiên? Hà Linh Chi bĩu môi có chút buồn bực nói, tỷ, thành tiên rất khó khăn. Tỷ phu nói, lấy ngươi thiên phú lại thêm sung túc tu luyện tư nguyên, cũng muốn trăm năm mới có thể thành tiên. Ta thiên phú không bằng ngươi, có thể muốn hơn mấy trăm năm đâu, thời gian quá dài. Hà Chân Chân nói, tiểu muội, ngươi thì thỏa mãn đi, ngươi biết người khác thành tiên phải bao lâu sao? Nhanh nhất cũng muốn mấy ngàn năm, thậm chí trên vạn năm đây, tốt năm tháng dài đằng đẵng a. Hà Linh Chi nói, nàng đang khi nói chuyện nhìn về phía ngoài cửa sổ xe, xe lửa đều đặn nhanh tiến lên, thiết hai bên đường cảnh vật không ngừng rút lui. Dương An cũng nhìn về phía ngoài cửa sổ xe, nghĩ thầm, đây rốt cuộc là một cái dạng gì thế giới? Cái thế giới này có ngày đình sao? Hai ngày sau đó, Hà Chân Chân, Hà Linh Chi cùng Dương An trở lại Loạn Thạch thôn. Hà Linh Chi đánh giá hoang vu tiểu sơn thôn, nói, tỷ, nơi này thật rất lợi hại, hoang vu cũng rất nghèo, rớt mồng tơi a. Hà Chân Chân nói, làm sao, hối hận không hối hận? Hà Linh Chi nói, tỷ, ngươi chớ xem thường ta, ta cũng có thể chịu được cực khổ. Cát Hà Chân Chân có thể không tin, mà chính là cười nhạt nói, ta nhớ được, cái nào đó cô nương tu luyện thời điểm đều thường xuyên lười biếng. Cái này gọi có thể chịu được cực khổ. Ếch, Hà Linh Chi xấu hổ nói, tỷ, ta chỉ là ngủ nhiều một lát, không gọi lười biếng. Dọc theo con đường này, Dương An nghe hai tỷ muội nói giỡn, trong lòng cũng cực kỳ vui vẻ, nói, tiểu muội, lần này trở về, ta sẽ đem nông thôn cải biến một chút, đến lúc đó, ở thì dễ chịu, hì hì. Hà Linh Chi vui vẻ nói, tỷ phu, ta đến đẩy ngươi đi, ta liền biết ngươi đối với ta tốt nhất. Tiểu nha đầu, Hà Chân Chân cười mắng, tỷ đối ngươi không tốt. Hà Linh Chi cười nói, tỷ, ngươi vận khí thật tốt, có thể gặp được đến tỷ phu. Về sau, ta tìm bạn trai, cũng phải tìm tỷ phu dạng này, lại xuất khí, lại có thể làm, hiểu lại nhiều, mà lại, người cũng đặc biệt ôn nhu. Ha ha, Hà Chân Chân lộ ra ngọt ngào nụ cười, nói, cái đó là, một hồi về sau, ba người tiến vào cửa thôn, các thôn dân nhìn thấy Dương An cùng Hà Chân Chân trở về. Nhào nhào hướng các nàng chào hỏi, cũng có một số người hiếu kỳ nói, Dương An, tiểu nữ hài này là ai a? Hà Linh Chi 17-18 tuổi, nhìn qua hoạt bát đáng yêu, chính là một cái hoa quý thiếu nữ. Hà Chân Chân nói, đây là muội muội ta, lần này, tới ở một thời gian ngắn. Đúng lúc này, trong thôn người làm ăn Trần Tam theo trong thành trở về. Hắn nhìn một chút Hà Chân Chân, lại nhìn một chút Hà Linh Chi, cười nói, Chân Chân, đây là muội muội của ngươi a, giới thiệu cho ta đi, ta còn chưa kết hôn. Hà Linh Chi quét mắt một vòng Trần Tam, dùng ánh mắt khi dễ nói, thối một tên lưu manh. Trần Tam cũng không thèm để ý, vẫn vui tươi hớn hở, nói, tiểu muội tử, ta có thể là người làm ăn. Mà lại, trong nhà lưu giữ một số tiền lớn, chuẩn bị lấy nàng dâu dùng. Hà Linh Chi nói, ta muốn gả, cũng sẽ không gả cho ngươi. Về sau, thật muốn tìm bạn trai, cũng phải tìm tỷ phu dạng này. Một người tàn phế mà thôi, có cái gì tốt? Trần Tam thản nhiên nói, lần này, hai tỷ muội đều giận. Hà Chân Chân nói, Trần Tam, cút cho ta. Miệng khác thúi như vậy. Hà Linh Chi không nói gì, mặt nàng như xương lạnh, một chân đá ra đi, đem Trần Tam đá ngã xuống đất, sau đó vỗ vỗ tay nói, tỷ, đối với dạng này thối lưu manh, không dùng cùng hắn nói nhảm, trực tiếp đá ngã. Hà Chân Chân trên trán toát ra một đạo hắc tuyến, nghĩ thầm, dạy tiểu muội tu tiên đến cùng đúng hay không? Tiểu muội giống như biến bạo lực. Đối với điểm này, Dương An đến có thể hiểu được. Hắn đạt được hệ thống về sau, một mực sống ở tu luyện giới. Tại tu luyện giả trong thế giới, đều là cường giả vi tôn. Mọi người thói quen dùng nắm đấm giải quyết vấn đề. Bởi vì cái gọi là nắm đấm lớn mới đúng đạo lý quyết định. Dương An căn bản không thèm để ý Trần Tam. Ngược lại nói, tiểu muội, đi, chúng ta về nhà trước. Trần Tam gặp Hà Linh Chi đi xa, lau một chút khóe miệng vết máu, nói, đầy đủ kinh, dạng này độc ác muội tử, ta thích. Một hồi về sau, Dương An, Hà Chân Chân, Hà Linh Chi ba người về đến nhà. Dương Mẫu đứng trong sân, nhìn thấy ba người đi tới, trên mặt lộ ra hoan hỉ nụ cười, nói, đều trở về. Hà Linh Chi gặp đến ông lão, nhiệt tình nói, mẹ, ngài có thể đoán ra ta là ai sao? Dương Mẫu nhìn thấy hoạt bát Hà Linh Chi, suy đoán nói, ngươi là Chân Chân muội muội. Hì hì, Hà Linh Chi vui vẻ cười nói, mẹ, ngài nhìn thật trẻ trung, cái này cái miệng nhỏ nhắn, thật ngọt. Dương Mẫu đang khi nói chuyện, khóe miệng mang theo nụ cười, lộ ra vô cùng vui vẻ. Nàng gặp đến nhi tử cùng nàng dâu trở về, một trái tim rốt cục rơi xuống đất. Sau đó thời gian so sánh nhàn nhã, Dương An mỗi ngày đều sẽ dạy Hà Chân chân đan đạo. Hy vọng nàng có thể sớm một chút luyện chế gen tiến hóa dịch. Nói lời trong lòng, thân ở tiên giới mà không có tu vi, Dương An tâm lý không chắc, nếu như gặp phải đột phát sự kiện, hắn liền không có cách nào giải quyết. Trong khoảng thời gian này, Dương An trừ dạy Hà Chân chân luyện đan, cũng sẽ dạy Hà Linh Chi tu hành. Hà Linh Chi ưa thích thần thông bí thuật, mà không thích tĩnh tu ngộ đạo. Dương An liền dạy nàng thần thông bí thuật. Lại nói, đại đạo thù đồ đồng quy, cũng có rất nhiều người lấy bí thuật nhập đạo. Trong nháy mắt, đi qua 10 ngày qua, Dương An xuất ra một phần bản vẽ, nói, chân chân, tiểu muội, đây là thôn trang quy hoạch bản kế hoạch, dựa theo cái này bản kế hoạch đến quy hoạch, một năm về sau, thôn chúng ta thì sẽ trở thành tiên cảnh, trở thành người người hướng tới địa phương. Một năm, Hà Chân Chân không dám tưởng tượng. Hà Linh Chi cầm quy hoạch bản kế hoạch, tán thưởng nói, tỷ phu, người họa thật xinh đẹp, chỉ nhìn thì vô cùng xinh đẹp, giống như nhân gian tiên cảnh. Hà Chân Chân nhìn một chút quy hoạch bản kế hoạch, có chút lo lắng nói, Dương An, theo lời ngươi nói phương pháp kiến thiết thôn trang, có thể hay không hấp dẫn người tu hành? Có lẽ sẽ đi, Dương An nói, nói đến người tu hành, Hà Linh Chi cũng có chút lo lắng. Bây giờ, nàng đã biết, Dương An thương thế là người tu hành tạo thành, nàng đối với hắn người tu hành không có hảo cảm, thậm chí, có chút căm hận. Hà Linh Chi nói, tỷ phu, ngươi không thể tu hành, ta cùng tỷ tỷ tu vi lại quá thấp, nếu như gặp phải mạnh đại tu hành giả, làm sao bây giờ a? Dương An nói, chỉ cần tại trên viên tinh cầu này, các ngươi thì không cần lo lắng. Dương An đang khi nói chuyện, ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời, nói, ta để ý là hắn tinh cầu tiên nhân. Tiên nhân, Hà Chân Chân cùng Hà Linh Chi mặc dù là người tu hành, thế nhưng là, các nàng còn không thể nào hiểu được tiên nhân lực lượng. Dương An nói, chỉ cần đến một vị sơ tiên, liền có thể phá hủy viên tinh cầu này. A, Hà Linh Chi lên tiếng kinh hô, nàng có thể không thèm để ý người khác, nhưng là, nàng không thể không để ý người nhà mình. Tại trên viên tinh cầu này, có phụ thân nàng, có tỷ tỷ, còn có nàng thân nhân cùng bằng hữu. Nếu như tinh cầu bị hủy, người nhà cùng bằng hữu làm sao bây giờ? Dương An cười nhạt một tiếng, nói, có lẽ là ta buồn lo vô cớ. Hà Chân Chân nói, Dương An, tiên nhân sẽ không như thế nhàm chán a? Động một chút lại hủy diệt một quả tinh cầu. Ha ha, Dương An cười nhạt nói, sẽ không, không cần lo lắng, ta cũng thì tùy tiện nói một chút, để cho các ngươi tu hành thời điểm có chút cảm giác cấp bách. Dương An nói đến đây, nhìn một chút Hà Linh Chi, nói, càng là tiểu muội, tu luyện thời điểm luôn lười biếng, nếu như ngươi không nỗ lực tu hành, đến lúc đó gặp được chánh thức nguy cơ, chính mình không có năng lực bảo hộ thân nhân cùng bằng hữu, nhìn lấy thân nhân cùng bằng hữu từng cái rời đi, vậy liền hối tiếc không kịp. Hà Linh Chi lâm vào trầm tư. Nếu quả thật giống tỷ phu nói như thế, ta khẳng định sẽ hối hận chết. Vốn là, ta có cơ hội thật tốt tu hành, cũng sẽ có năng lực bảo vệ mình thân nhân cùng bằng hữu. Lại bởi vì chính mình lười biếng mà mất đi thân nhân cùng bằng hữu, ta vĩnh viễn sẽ không tha thứ chính mình. Dương An gặp Hà Linh Chi sắc mặt nghiêm túc, nói, tiểu muội, ta cũng liền thuận miệng nói, nếu quả thật gặp được nguy cơ, ta sẽ bảo vệ tốt ngươi, còn có ngươi tỷ tỷ. Hì hì, Hà Linh Chi lộ ra hoan hỉ nụ cười, nói, tỷ phu, ngươi cũng không thể tu hành, vẫn là từ ta cùng tỷ tỷ đến bảo hộ ngươi đi. Nhưng mà, không biết vì cái gì, Hà Linh Chi cùng tỷ tỷ có một dạng cảm giác, chỉ cần Dương An ở bên người, các nàng thì có một loại an tâm cảm giác. Dù cho Dương An không thể tu hành, Hà Linh Chi cùng Hà Chân Chân cũng tin tưởng Dương An có năng lực bảo hộ các nàng. Phảng phất, Dương An tựa như cây cột chống trời, chống đỡ lấy cả mảnh trời khoảng không. Dương An lời nói xoay chuyển, nói, không nói trước những cái kia có hay không. Trời sập xuống, cũng có người cao đỉnh lấy. Hiện tại, chúng ta trước tiên đem các thôn dân triệu tập tới, mọi người triển khai cuộc họp, sớm một chút đem thôn làng kiến thiết tốt. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.